Cục cưng có chiêu, chương 1021, góc truyện audio.com, chương 1021, phát, tập đoàn Hoàn Chí phát phúc lợi sao? Vậy mà muốn tuyển chọn tiếp viên hàng không từ trong số người bình thường. Tôi phải đi thử, tôi cũng phải đi, nghe nói phúc lợi mà tập đoàn Hoàn Chí trả rất là cao. Gia nhập vào tập đoàn Hoàn Chí như bước vào một nửa giới quý tộc. Chuyến bay thử của tập đoàn Hoàn Chí cuối cùng đã chiếm top 1 hot search. Khi Thành Lâm nhìn thấy hot search trong lòng chấn động, ngay lập tức gọi điện cho Phương Nguyên. Phương Nguyên không ngờ đoạn video này của mình sẽ bị người khác tung ra ngoài. Nhất thời lông mày nhíu lại, Giang Sơn nhận thấy được sự thay đổi khí tức của Phương Nguyên. Vừa bận hỏi, sao vậy, Giang Sơn? Người trong đoàn đội của ông thật không ra làm sao. Phương Nguyên ném Facebook cho Giang Sơn xem qua. Sắc mặt của Giang Sơn lập tức thay đổi. Phương Nguyên là ai? Những năm này Phương Nguyên một xì căng đan cũng không có. Điều quan trọng hơn là bối cảnh bí ẩn của Phương Nguyên. Hiện nay Phương Nguyên tức giận. Không phải là ai cũng có can đảm và năng lực thừa nhận cơn thịnh nộ của Phương Nguyên. Tôi lập tức xử lý. Phương Nguyên không nói gì, ngay lập tức kêu Thành Lâm đè đoạn video này xuống. Hơn nữa lợi dụng video tai tiếng của ngôi sao khác để chuyển hướng sự chú ý của công chúng. Thành Lâm bên này bận tới bận lui. Phương Nguyên đã nhận được cuộc gọi của Diệp Ân Tuấn. Tôi mặc kệ anh muốn làm cái gì, tiếp cận Thẩm Hạ Lan với mục đích gì. Anh tốt nhất bỏ ngay chủ ý này đi, cách xa cô ấy ra. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Lời của Diệp Ân Tuấn rất không khách sáo. Nhất thời khiến Phương Nguyên có hơi không thích ứng lắm. Diệp Ân Tuấn sao? Phải, anh biết tôi tại sao tiếp cận Thẩm Hạ Lan có đúng không? Phương Nguyên từ trong giọng điệu của Diệp Ân Tuấn đoán được một vài chuyện. Giọng của Diệp Ân Tuấn lạnh như băng xương. Mặc kệ tôi biết cái gì, không biết cái gì. Cuộc sống của Hạ Lan bây giờ rất tốt. Anh tốt nhất đừng phá vỡ. Cũng đừng cố thử kéo cô ấy trong vòng xoáy gì đó. Phương Nguyên, người khác không biết nội tình của anh. Không đại biểu tôi không biết. Anh nếu cứ muốn trêu chọc cô ấy. Anh tốt nhất muốn xem có bản lĩnh thừa nhận sự giận dữ của tôi hay không. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cúp máy. Phương Nguyên nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Lông mày hơi nhíu lại. Thẩm Hạ Lan không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là thấy Giang Sơn bảo mọi người dừng lại. Sau đó sắc mặt rất khó coi. Cô tưởng mình gảy đàn có vấn đề. Vội vàng nhớ lại. Chắc không có sai sót. Lam Tử Thất cũng nghi ngờ nhìn bọn họ. Sau đó lắc đầu với Thẩm Hạ Lan. Giang Sơn tức tối tập trung hết tất cả mọi người lại. Thấp giọng nói. Tôi mặc kệ mọi người vì mục đích gì mà tập trung ở đây. Nhưng ở trong đoàn đội của tôi này, tốt nhất giữ được công tác bảo mật. Tôi nhớ mỗi người đều ký bảo thỏa thuận bảo mật. Hôm nay rốt cuộc là ai truyền video ra ngoài. Tự mình đứng ra, chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế. Lời này vừa dứt thì Thẩm Hạ Lan biết xảy ra chuyện rồi. Cô vội vàng rút điện thoại ra, mở Facebook. Có điều bên trên đã bị tin của tập đoàn Hoàn Chí và lời giải thích của Thành Lâm che rồi. Mà video cô bị Phương Nguyên nhìn với ánh mắt thâm tình đã bị đè xuống ở vị trí thứ 7. Thẩm Hạ Lan ấn mở liếc nhìn. Mắt lập tức tối đi vài phần. Phương Nguyên này rốt cuộc có ý gì? Sợ cô không nổi tiếng phải không? Thẩm Hạ Lan hằn học trừng mắt với Phương Nguyên. Khiến Phương Nguyên rất là vô tội. Anh ta sờ mũi, cũng không dám nói gì nhiều. Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan khó coi. Lam Tử Thất cũng lướt tới. Lập tức nổi giận. Ai hả? Hạ Lan hôm nay lần đầu tiên tới. Cũng không có đắc tội ai cả. Video như thế này truyền ra ngoài. Rốt cuộc là có ý gì? Thẩm Hạ Lan kéo Lam Tử Thất đang nóng này. Tập đoàn Hoàn Chí rất ít lên Facebook. Càng đừng nói nổ ra tin tức tìm tiếp viên hàng không trong tại chúng. Tin này nhìn sơ là biết Diệp Ân Tuấn xử lý cho cô. Cũng hiếm khi anh vì cô phá kế hoạch ban đầu của công ty. Cách chương.